Ta là Quaresma, tác giả, Vương Đại Bố, thực hiện, Thư viện báo, chương 332, chương 333, đừng tưởng rằng ta là đùa giỡn. Quaresma ghi bàn để San Siro tiếng kêu than dậy khắp trời đất. Toàn bộ hóa thành địa ngục, Milan cầu thủ nhìn phía Quaresma trong ánh mắt, đã dẫn theo một chút sợ hãi, cùng này dạng một người đàn ông quyết đấu. Thật có thể thắng sao? Lần trước gặp gỡ, mang thực lực hoàn toàn không đủ tư cách Porto cũng đã đem Milan ép lên tuyệt lộ. Khi đó Quaresma cũng đã kinh diễm tuyệt luân, mà một cái mùa giải sau khi Quaresma liền dường như thượng đế giáng lâm giống như xuất hiện ở trước mặt mình. Mang cho bọn họ, chỉ có tuyệt vọng, hai cái hiệp ba hạt ghi bàn một cái kiến tạo. Arsenal 4 hạt ghi bàn toàn bộ cùng hắn có quan hệ. Nói hắn dùng sức một người đánh tan Milan cũng không quá đáng. Hắn quá mạnh mẽ, mạnh đến Milan đều không thể chống lại. Người đàn ông này là thần sao? Một cái mùa giải trước, hắn đã nói lời nói phảng phất còn quanh quẩn ở bên tai. Một cái mùa giải sau, lời nói của hắn cũng thực hiện. Milan bị Quaresma đánh bại. Milan vì bọn họ đã từng làm tất cả trả giá thê thảm nhất đánh đổi. Đây chính là Quaresma khi đó làm ra hứa hẹn. Seedorf nhìn như thiên thần hạ phàm Quaresma, đã sớm chật vật e rằng nhan đối mặt, hận không thể mau mau bị thay ra sân. Tựa hồ tất cả những thứ này người khởi xướng cũng không phải Quaresma, mà là hắn mùa giải trước vô liêm sỉ giả té mai phục mầm tai họa. Hắn chính là thủ phạm, không người nào nguyện ý thua bóng, càng không người nào nguyện ý lấy như vậy sỉ nhục phương thức thua bóng. Nếu như có thể một lần nữa lựa chọn, như vậy mùa giải trước Seedorf nhất định sẽ không lại ngã chồng vó ở Porto vùng cấm. Hắn hối hận rồi, hắn thậm chí không biết nên dùng phương thức gì đi chuộc tội. Ta còn có thể một lần nữa đã tới sao? Bạt tai ở trên mặt rung động đùng đùng, đánh đến đỏ chót, huyết nhắm trên đỉnh đầu Dũng. Hắn sắp nổ tung, cùng Seedorf chật vật không giống. Kaka hơi mắt thất thần, thật giống một lần rơi vào tự mình hoài nghi cùng phủ định bên trong. Thi đấu đối với hắn đả kích quá to lớn. Quaresma cái kia không thể ngăn cản bóng người đối với hắn đả kích cũng quá to lớn. Làm châu Âu rời bóng đá gần mấy cái mùa giải, hot nhất siêu cấp ngôi sao mới. Kaka có thuộc với sự kiêu ngạo của chính mình. Hắn vững tin, chỉ cần mình lấy hiện tại tốc độ tiến bộ tiếp tục tiến lên, như vậy mình nhất định gặp leo lên thế giới rời bóng đá đỉnh điểm. Phóng tầm mắt tới càng nhiều màu sắc phong cảnh. Nhưng mà, cùng giờ khắc này quang minh vạn trượng Quaresma so với, mình đã ảm đạm phai mờ, bé nhỏ không đáng kể rất nhiều. Hắn thua, hắn cùng Milan đồng thời thua triệt để. Hắn cần tìm một chỗ cố gắng yên lặng một chút, âm thầm liếm chỉ vết thương. Tương lai có thể đi ra hay không đến, liền ngay cả chính hắn cũng không biết. Càng nhiều Milan người ở tuyệt vọng bên trong phảng phất đã muốn mất đi lý trí. Ngã vào Champions League vòng bán kết, đây là một cái cực kỳ tàn khốc kết quả. Mỗi cái người cũng đã không chịu nổi. Dù cho thi đấu lại bắt đầu lại từ đầu sau, Milan các cầu thủ vẫn như cũ còn tại chiều Arsenal một hiệp phát động thế tiến công. Nhưng bọn họ cũng đã xem sắc sống như thế mất đi linh hồn. Không hề sinh cơ có thể nói. Hồi hộp chung kết, ở Arsenal chặn lại rồi Milan cuối cùng thế tiến công sau. Trọng tài chính thổi lên toàn tràng trận đấu kết thúc tiếng còi. Hết thảy đều kết thúc. Sân San Siro đều phát sinh thuộc về mình gào thét. Tiếng rên rỉ bên trong. Arsenal các cầu thủ tối cảm xúc mãnh liệt chúc mừng nhưng cùng hiện trường bầu không khí hoàn toàn không hợp, không người quan tâm, người thất bại, chỉ cần tìm một chỗ đi yên lặng rơi lệ là tốt rồi. Chúng ta chính là muốn chúc mừng, dù cho nơi này là San Siro thì lại làm sao? Cùng các đồng đội cảm xúc mãnh liệt ôm nhau, trên mặt của mỗi người đều là kích động đến khuếch đại vẻ mặt. Hết thảy người cũng đã triệt để thả ra chính mình, thỏa thích la lên, vui cười, gào thét, chúng ta thắng, Champions League trận chung kết, chúng ta đến rồi. Đi đến một nhúm nhỏ Arsenal fan bóng đá vị trí dưới khán đài, hướng về đường xa theo đội mà đến các cổ động viên phất tay hỏi thăm ngỏ ý cảm ơn. Đồng thời cũng đồng thời chúc mừng trận này thuộc về hết thảy Arsenal người thắng lợi. Milan các cổ động viên đã sớm căm giận rời sân. Đây là thuộc về vương giả chúc mừng thời khắc. Cùng bọn họ những người thất bại này không quan hệ. Cùng với ở lại chỗ này xem Arsenal người những người làm người căm ghét mặt. Hãy tìm cái quán bar mạnh mẽ say một màn đi. May là Milan vẫn tính đại khí. Chưa từng xuất hiện đối thủ chúc mừng thắng lợi lúc nhưng mở ra sân bóng hệ thống tưới nước đem. Đối thủ cầu thủ dội thành ướt sũng chuyện như vậy. Đương nhiên, cũng có thể là sân San Siro thảm cỏ nhân viên quản lý cũng không nghĩ tới như vậy tao thao tác. Nháo được rồi, Arsenal các cầu thủ mới trở lại phòng thay đồ, tắm rửa thay quần áo. Nếu như đây là ở tại bọn hắn sân nhà, bọn họ có thể sẽ vẫn phong đến sáng sớm ngày thứ hai. Đi thôi, đi tuyên bố. Wenger kêu lên cùng các đồng đội nháo thành một mảnh Quaresma. Trên mặt mang theo mỉm cười nói, ta biết người chờ đợi ngày này chờ rất lâu. Quaresma kinh ngạc nhìn Wenger, lẽ nào ta biểu hiện rất rõ ràng sao? Thấy buồn cười, lập tức lắc đầu một cái. Xem ra chính mình điểm ấy kế vặt vẫn đúng là không gạt được người khác. Cùng Wenger trước đây sau đó đi vào hiện trường buổi họp báo. Các ký giả đã sớm chờ đến lo lắng. Bóng đèn kèn kẹt lóe. Qua lại đến Quaresma trong lúc nhất thời đều có chút không mở mắt nổi. Nhân quyền a, không phải nói ở quốc gia phương Tây tối tôn trọng nhân quyền sao? Ta tại sao không có cảm thấy điểm này? Không cần phải nói, nhiều lần bóng đèn lóe sáng, thị lực là nhất định sẽ chịu ảnh hưởng, nhưng là phóng viên nhưng hoàn toàn không để ý những này. Vẫn như cũ láo liên không ngừng, chỉ lo bỏ qua tốt nhất chụp ảnh góc độ cùng thời cơ. Có điều hiện tại ở đây cùng các ký giả đàm luận nhân quyền không thể nghi ngờ là không có bất kỳ ý. Nghĩa gì? Bởi vì người đầu tiên phải rõ ràng. Đứng ở trước mặt ngươi, là người, dù bận vẫn ung dung ngồi vào chỗ ngồi. Tuy rằng vẻn vẹn xuyên Việt tới hai cái mùa giải, có thể bởi vì trên người rất nhiều điểm nhấp nháy cùng đề tài. Quaresma đã sớm rèn luyện thành một viên lão tài xế. Tuyên bố trước giữa đoạn cùng Quaresma không có quá to lớn quan hệ. Các ký giả chủ yếu là ở vấn đề Ancelotti cùng Wenger. Thi đấu bản thân đề tài quá nhiều, lại hiện ra như vậy một loại ngoài dự đoán mọi người kết quả. Hai vị chủ soái tâm tình bây giờ đúng là hai thái cực. Rất đáng tiếc, chúng ta không thể ở sân nhà thắng được Arsenal. Đối với không thể xông vào Champions League trận chung kết như vậy không lý tưởng kết quả. Ta muốn đối với quảng đại Milan fan bóng đá nói một tiếng xin lỗi. Thi đấu bản thân xuất hiện quá nhiều bất ngờ. Ta không nghĩ tới Arsenal gặp chọn dùng bảo thủ như vậy chiến thuật. Này hoàn toàn không giống như là hai chi đồng dạng trình độ đội bóng ở tranh tài. Tư tưởng của bọn họ quá công danh lợi lộc. Nếu như Arsenal lựa chọn công đi ra lời nói, như vậy ta có lòng tin dẫn dắt Milan nghịch chuyển điểm số đào thải Arsenal. Nhưng rất đáng tiếc, cuối cùng thăng cấp trận chung kết không phải thế tiến công bóng đá mà là công danh lợi lộc bóng đá. Milan vẫn như cũ mạnh mẽ. Cái này mùa giải không có thắng lợi, nhưng còn có mùa giải tiếp theo. Sang năm, chúng ta gặp một lần nữa trở lại. Chúng ta nhất định sẽ bắt Champions League. Ngoặc kép, Ancelotti không có tìm được quá tốt biện giải chỗ đứng. Chỉ có thể nắm bản cuộc tranh tài Arsenal phòng thủ bóng đá tới nói sự tình. Đương nhiên, trên thực tế cũng là như thế. Arsenal xác thực rất công danh lợi lộc. Wenger hoàn toàn không để ý Ancelotti nói thế nào. bởi vì mặc kệ thế nào Arsenal cũng đã thắng, để người thất bại oán giận vài câu có thể làm sao? Có điều Wenger không để ý, không có nghĩa là Quaresma mà không để ý. Quả thật, Ancelotti là giới bóng đá xưng tên người hiền lành, nhưng hắn cũng đồng dạng có lập trường của hắn cùng lợi ích của hắn nhu cầu. Công danh lợi lộc bóng đá, Quaresma cầm ống nói lên, một mặt trào phúng vẻ mặt nói, công danh lợi lộc bóng đá chí ít cũng là quang minh chính đại ở đây trên đá. Dù sao cũng hơn chơi những người vô liêm sỉ âm mưu quỷ kế mạnh hơn đi. Ancelotti sắc mặt hơi ngưng lại, lại một lần trở nên khó xem ra. Dưới đài các ký giả kích động không thôi. Quả nhiên Quaresma vừa mở miệng liền muốn làm việc. Hắn rõ ràng nói vẫn là mùa giải trước Seedorf lần đó bên trong vùng cấm giả té. Lẽ nào chuyện này hắn muốn nói cả đời sao? Arsenal đào thải Milan, đây là một cái đều đại hoan hỷ kết cục. So với giả té, hiển nhiên các cổ động viên càng muốn xem Arsenal dùng xinh đẹp nhất bóng đá đánh bại đối thủ. Không phải sao? Ta nói rồi sẽ làm Milan trả giá thật lớn. Hiện tại ta làm được. Mặc dù nói lên có chút tiếc nuối, đụng tới Milan có chút sớm. Không có thể làm cho Milan ngã vào cuối cùng trận chung kết bên trong. Nhưng người nên thấy đủ. Đương nhiên, ta cũng hoan nghênh Milan khiêu chiến chúng ta. Ta rất chờ mong lần sau quyết đấu. Cuối cùng tình bạn nhắc nhở một hồi. Đừng tiếp tục giả té. Tính tình của ta không được. Ta bạo phát lên liền chính ta đều sợ hãi. Ta sợ ta sẽ không nhịn được tàn sát Milan. Đừng tưởng rằng ta là đùa giỡn nha. Ngoặc kép, dựa vào Radmer hoàn toàn là dùng chuyện cười ngữ khí nói ra như thế mấy câu nói. Nhưng cũng để dưới đài các ký giả nghe ra sâu sắc hàn ý. Không trêu chọc nổi, Quaresma tính cách quả thực trừng mắt tất báo. Đem hắn đuổi ra khỏi cửa Barca trước sau bị hắn nhớ mãi không quên. Dùng đê hèn thủ đoạn đào thải hắn Milan cũng bị hắn ở một cái mùa giải sau điên cuồng trả thù. Chọc tới hắn, e sợ không có kết quả tốt. E sợ lúc này rất nhiều Milan fan bóng đá đã bắt đầu oán giận Seedorf. Tại sao mùa giải trước muốn dùng thủ đoạn hèn hạ đến thắng được thắng lợi đây? Quang minh chính đại đào thải Porto chẳng lẽ không được không? Nếu như không có lúc trước như vậy một việc chuyện xấu xa. E sợ muốn Quaresma tại đây hai hiệp thi đấu bên trong cũng sẽ không triệt để nổi khùng. Hay là Milan còn có thẳng tiến trận chung kết hy vọng đây? Có thể hiện tại tất cả toàn xong. Nói, Quaresma nhìn tất cả đều chấn kinh đến nói không ra lời phóng viên. Mỉm cười thả xuống microphone. Ở Milan dừng lại một đêm. Tuy rằng các đội viên rất muốn đi sàn đêm làm càn tiếp tục chúc mừng một hồi. Nhưng ai có thể nghĩ tới, Wenger lại để trợ lý huấn luyện viên ngồi ở khách sạn trong đại sảnh. Liền vì buồn bọn họ, một đêm hưng phấn, ngày thứ hai ăn điểm tâm thời điểm, mỗi người đều đẩy mắt đen thật to vòng, nhìn nhau nở nụ cười, mang theo, nguyên lai người cũng ngủ không được, nhận thức chung. Một hồi then chốt chiến dịch sau, dư luận tuy rằng theo thói quen nổ tung, tuy rằng hiệp một thi đấu sau đã bạo một làn sóng. Hiện tại khả năng vẻn vẹn là dư chấn cấp bậc, còn là ở các fan bóng đá thể bên trong gây nên rộng khắp tiếng vọng. Arsenal ở San Siro chống đỡ, mặc kệ Milan trong trận đấu chiếm cứ lớn đến mức nào ưu thế. Cũng không có đào thải đối thủ chính là không có đào thải đối thủ. Thậm chí chủ cuộc tranh tài đều không có thắng được đến. Này vốn là một cái lấy kết quả là nhất chung giá trị hướng phát triển thi đấu vận động. Huống chi, Milan cũng không thể nói là tuy bại còn vinh. Đương nhiên, trong trận đấu Milan cũng có cơ hội đi trở mình. Đặc biệt là đánh vào một bóng sau. Rất nhiều hãnh diện ý tứ. Có thể kết quả nhưng ở Quaresma cùng với sắc bén phản kích sau lại triệt để tan vỡ. Đối mặt Milan, nếu như lấy Quaresma tuyệt đối biểu hiện đến xem, hắn đã không chỉ hoàn thành rồi báo thù. thậm chí được cho là sáng lập Tân Cửu Hận. Hiện tại đến phiên Milan đến căm hận Quaresma, hắn quả thực chính là một tên đao phủ. Toại nguyện đánh vào một hạt ghi bàn sau. Mùa giải này Quaresma Champions League số bàn thắng đã đạt đến 14 hạt. Truy bình Milan cầu thủ Antafini sáng lập kỷ lục. Hiện tại nhắc lại cái kỷ lục này thời điểm, mặt trên cũng sẽ có tên Quaresma. Hơn nữa Champions League còn chưa kết thúc. Chỉ cần hắn có thể ở cuối cùng trận chung kết bên trong có ghi bàn vào món nợ. Như vậy hắn liền đem độc hưởng này một kỷ lục, trở thành vô số người quỳ bái đối tượng. Tựa hồ các cổ động viên đã không tìm được có thể dùng đến thổi phồng Quaresma câu nói. Bởi vì cùng Quaresma biểu hiện so với, tất cả ngôn ngữ đều có vẻ như vậy trắng xám, mà Quaresma biểu hiện nhưng mãi mãi đều vậy như vậy cảm xúc mãnh liệt. Ca công tụng đức vô số, Quaresma đánh ra thần cấp biểu hiện khiến người ta thuyết phục phục sát đất. Đào thải Milan sau, cái kế tiếp đối thủ không phải Barca. Không sai, ở mặt khác một hồi vòng bán kết bên trong, Barca đào thải La Liga đội mạnh Villarreal, toại nguyện thẳng tiến trận chung kết, trở thành Arsenal trận chung kết đối thủ. Quaresma báo thù lữ trình vẫn còn tiếp tục. Về phần hắn có phải là thật hay không có thể dẫn dắt Arsenal đăng đỉnh Champions League, tất cả liền chỉ có thể chờ đợi đến thi đấu sau mới có thể công bố. Tình cảnh đó đã làm cho tất cả mọi người chờ mong lên. Trở lại London, Arsenal được có hạn thời gian nghỉ ngơi. Champions League thẳng tiến trận chung kết cũng không ý nghĩa bọn họ là có thể nằm ở công lao bộ trên ngủ ngon. Hai cái chiến tuyến đều không có đi tới phần cuối, vẫn không có một cái quán quân ở tay. Làm sao có khả năng thư giãn hạ xuống? Đương nhiên, xưa nay chưa từng có xuất sắc thành tích vẫn để cho sân huấn luyện bầu không khí phi thường ung dung. Có Ibu như vậy khôi hài ở Arsenal, đội chủ lực phần lớn thời điểm đều tràn ngập tiếng cười cười nói nói. Thật giống như hiện tại, Ibu đang làm động tác nóng người lúc không ngừng mà cách bóng quần gãi chính mình nơi riêng tư. Nháy mắt vẻ mặt muốn nhiều hèn mọn có bao nhiêu hèn mọn, liền để đối diện các đồng đội vô cùng đánh hắn một trận. Hàng này chính là muốn ăn đòn. Quaresma rất muốn hỏi một chút hắn, ngươi xuyên chính là len sợi quần lót sao? Có hay không như thế ngứa? Cái kia trên người ngươi chẳng phải là đã mang tĩnh điện? Nếu như vào lúc này đứng ở Ibu trước mặt chính là cái con gái, như vậy thì thôi đi, cáo hắn quấy nhiễu tình dục cũng không tính là quá đáng. Xem ngươi nạo không đã ghiền, nếu không thì ta giúp ngươi nạo nạo. Van Persie nhìn không được, bĩu môi đối với Ibu nói. Ibu trong nháy mắt làm ra một bộ ai đến cũng không cự tuyệt vẻ mặt. Vẻ mặt mười phần mong đợi. Sau đó Van Persie liền dọa chạy. Các đồng đội đã cười đến che cái bụng, không nhịn được liền bắt đầu nện đánh mặt đất để cho mình tỉnh táo lại. Mà đang lúc này, Flamini một con vọt vào phòng thay đồ, lại nhanh chóng chạy ra. Trong tay đã có thêm một thứ. Đây là chúng ta phòng thí nghiệm mới nhất công nghệ cao sản phẩm. Bất luận thân thể ngươi vị trí nào ngứa, ngươi đều không cần cầu viện người khác. Chính mình là có thể giải quyết vấn đề. Đem trong tay đồ vật đưa cho Ibu. Flamini đã hoàn thành rồi từ nghề nghiệp cầu thủ đến chào hàng viên chuyển biến. Chính là khai quan, thông qua điện cùng máy móc lực chuyển đổi, hoàn thành máy móc động tác. Trong đó có chip điện tử có thể căn cứ ngài thân thể tức thì tặng lại đến điều chỉnh sức mạnh. Đồng thời, Flamini vẫn như cũ vẫn là cái kia một bộ, một nguyên người mua không được chịu thiệt, một nguyên người mua không được bị lừa, vẻ mặt sinh động đến cực điểm. Có điều Quaresma nhìn hắn tay đồ vật bên trong nhưng có chút đờ ra. Đồ chơi này làm sao lại như ngứa não? Còn chạy bằng điện, lúc này ngươi không cảm thấy cho Ibu một cái máy bay chén càng thích hợp một ít sao? Có thể Radma lần thứ nhất cảm thấy Flamini cái này chào hàng viên có chút không quá chuyên nghiệp.